hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bảo Thành vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tấn Vương đột nhiên giơ tay, chỉ vào binh khí trong tay một quân sĩ vóc dáng nhỏ bé. Hỏi, cái này chế tạo kiểu dáng mới là loại gì? Lưu Bảo Thành vừa nhìn, là một ống sắt thẳng đơ, ngắn và to hơn những người khác cầm, miệng nhỏ lòng rộng, lão ta vốn dĩ hoàn toàn không biết gì về hỏa khí. Ấp úng nói, là, tiểu oản hỏa thống. May mắn quân sĩ tự mình lên tiếng, giúp Lưu Bảo Thành giải vây. Đúng, Lưu Bảo Thành vội vàng tiếp lời. Vương gia xem, hỏa khí này hình dáng có giống một cái bát nhỏ phải không? Tấn Vương nghi hoặc nói, làm thành cái bát nhỏ để làm gì? Lưu Bảo Thành còn chưa kịp đáp lời, Tấn Vương dường như đã hiểu ra điều gì, trầm ngâm gật đầu, như vậy có thể nhét được nhiều thuốc nổ hơn, kéo dài khoảng cách nạp thuốc. Thật là thông minh, Lưu Bảo Thành dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, ra sức gật đầu. Tấn Vương vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người rời đi, trước khi đi còn nói một câu. Ngươi đi theo ta. Hai người trở lại trong lều. Hạ nhân đã nhanh tay lẹ mắt dọn dẹp xong đống hỗn độn trên đất. Chỉ là rượu đổ ra đất khó lau, đi lại dính giày. Nói đi, người đó ở đâu? Tấn Vương lạnh lùng nói. Lưu Bảo Thành dùng sợ, tự biết không lừa được ông ta, nhưng lại không muốn nói thật, chỉ có thể đáp, đã chết rồi. Lý Chuẩn còn chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì người chết. Nói như vậy ngược lại còn khiến Tấn Vương kiêng kỵ mình vài phần, không dám trở mặt. Tính toán nhỏ nhặt trong lòng Lưu Bảo Thành nhanh như chớp. Không ngờ Tấn Vương dường như rất hài lòng với tin Lý Chuẩn đã chết. Thôi vậy, người như vậy giữ lại ngược lại là hòa. Tấn Vương nghĩ nghĩ, lại hỏi, đội quân này đã hoàn toàn do ngươi nắm giữ. Lưu Bảo Thành vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay lão ta không hề nhàn rỗi, đã thay hết những người đứng đầu, những người thật sự không thể thay được. Nghĩ đến dưới sự uy hiếp dụ dỗi, cũng không dám làm càn. Tấn Vương trầm ngâm một lát, từ bỏ ý định cài cắm sĩ tốt vào, lần này để nhanh chóng đến kinh thành, mang theo đa phần là khinh kỵ binh. Rất tốt, ngày mai ta vào cung, ngươi nghe lệnh mà làm việc, hiểu chưa? Sắc mặt Tấn Vương lạnh xuống, lộ vẻ hung ác, nếu có nửa phần sai sót, mang đầu đến gặp ta. Lưu Bảo Thành theo bản năng sờ sờ cổ mình, vội vàng đáp lời. Tấn Vương dặn dò xong, liền không còn gì để nói với Lưu Bảo Thành, vẫy tay bảo Lưu Bảo Thành đi xuống. Trước khi ra khỏi rèm cửa, Lưu Bảo Thành đột nhiên quay người hỏi, ngày mai vương gia có cần mang theo chút binh mã vào thành không? Tấn Vương giận quá hóa cười, sao? Sợ ta không tin hoàng hậu nương nương. Mỗi bước mỗi xa, Lưu Bảo Thành hoảng hốt nói, không dám, đã không dám, còn không mau cút. Mắt thấy Lưu Bảo Thành đi ra, Tấn Vương xua tay đuổi những người bên cạnh, một mình cưỡi ngựa thong thả đi về phía bắc. Không lâu sau, đã đến bờ sông Vô Định, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, như mãnh thú thoát khỏi xiềng xích. Mà bên kia sông chính là thành Bắc Kinh lồng lộng. Khi Lý Chuẩn gặp lại sư phụ, trong lòng có chút không được tự nhiên. Buổi sáng Diệp Diệu An còn hỏi, sao bên cạnh lại có thêm không ít thủ vệ, trong ngoài vây kín cả cái tiểu viện như nêm cối. Đó là nỗi lo lắng Lý Chuẩn không thể nói nên lời. Trong tiểu viện hiếm khi náo nhiệt, một đám nhân sĩ giang hồ tụ tập trong sảnh chờ đợi phân công. Lý Chuẩn nhìn kỹ, thiếu mất 3-4 bóng dáng quen thuộc. Không chỉ hắn có nghi ngờ này, gã mạnh hán mặt lệch kêu lên, sao Vũ đệ, Lỗ huynh đều không ở đây? Sư phụ mặc một thân áo trắng, trên mặt tươi cười, rạng rỡ hẳn lên, bọn họ tự có nhiệm vụ quan trọng, không ở bên cạnh. Nói xong, ông ta nâng chén rượu trên bàn lên, lớn tiếng nói, thành bại tại một lần này, ta xin cạn trước, chư vị tự nhiên, mọi người súng lại trước đài, số chén vừa vặn bằng số người. Lý Chuẩn nâng một chén lên, nhìn vào trong chén, chạm tay thấy trơn nhớt, một mùi tanh nồng sộc vào mũi, chất lỏng đỏ sẫm, là tươi. Sau khi chuyện thành, chư vị nhất định sẽ được gia quan tiến tước, hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Ai còn dám cười chúng ta là thảo mãng lưu khấu. Sư phụ nói xong, ngửa cổ uống cạn chén. Mọi người reo hò, đều uống hết. Sau một hồi uống ăn thề qua đi, từng người nhận lệnh rời đi, đi sạch sẽ không còn một ai. Lý Trội ở lại sau cùng. Hắn vừa định cất bước cáo từ, sư phụ lại gọi hắn lại. Thuốc kia của con có phải đã ngừng rồi không? Lời sư phụ nói chắc như đinh đóng cột. Lý Chuẩn ngẩn người, không dám nói dối, chần chừ một lát, gật đầu. Sư phụ cười hiểu ý, trước đây ta có chút nóng vội, thật là không nên. Thật ra lúc đầu không đưa con đi phòng tịnh thân, sợ nhất là khi con trưởng thành sẽ trách ta. Trên mặt Lý Chuẩn lộ vẻ cảm kích. Sư phụ đi đến bên bàn cờ, cầm một quân cờ, đối với con, là người mà ta quan tâm nhất. Lúc đầu gặp con đói đến xương sườn nhô ra, còn phải đánh nhau với ả phụ nhân kia, không cho nàng ta ăn đứa con đã tê trong lòng. Ta đã biết đứa trẻ này không tầm thường, có tướng đại thiện. Lý Chuẩn khẽ nói, con không nhớ rõ nữa. Sư phụ có chút nghiền ngẫm nói, ta còn nhớ lúc đó con nói, không được toàn thây, đầu thai cũng không được làm người. Sao lại có phụ mẫu nhẫn tâm như vậy, để con ruột chuyển thế thành súc sinh? Lý Chuẩn im lặng không nói. Sư phụ khẽ nói, ta đáng lẽ phải sớm nhận ra, con không có phụ mẫu, trong lòng có tiếc nuối, luôn nghĩ đến một mái nhà, chấp niệm thành ma, đó là lẽ thường tình. Nếu ta không đồng ý, ngược lại không có thấu hiểu tình người. Sau khi chuyện thành, ta sẽ nghĩ cách để con không cần về cung. Con dẫn tân phụ ra ngoài sinh sống, thỉnh thoảng đến thăm ta là được. Sư phụ, Lý Chuẩn không ngờ mình còn chưa thỉnh cầu, đối phương lại chủ động nói ra. Hắn không khỏi có chút cảm động, nói là con bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Những khổ tâm mà ngài đã bỏ ra cho con dù có chảy đầu rơi, cũng không báo đáp hết được. Nam nhân nghe vậy, cười nói, lại đây, đánh thêm một ván cờ nữa. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương tình nghĩa sư đồ của chúng ta. Đúng không? Cách chương.